Tiểu Long Nữ, ta sư huynh thật cứng. Tác giả, Bắc Minh Tiểu Hỗn Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 160, Tống Khuyết mắng Tống Khuyết là ngốc thiếu. Phải biết rằng, ở trong nguyên tác, giả sử ở Lạc Dương thời điểm, Tống Sư Đạo không biết Phó Quân Xước Tin qua đời, hoặc là căn bản cũng không có thích quá Phó Quân Xước. Như vậy Sư Phi Huyên tuyển trạch chống đỡ thiên hạ chi chủ đệ nhất nhân tuyển. Chính là hắn Tống Sư Đạo, mà cũng không Lý Thế Dân. Nhưng tiếc là, thế giới này cũng không phải là nguyên tác. Tuy là cái thế giới này Tống Sư Đạo, như trước tài hoa hơn người, ngưỡng mộ người, vẫn là Phó Quân Xước. Đồng thời cũng vẫn là Hòa Thị Bích có lực nhất người cạnh tranh một trong. Nhưng phụ thân của hắn đã không phải là cái kia thiên đao, mà là một gã đối với hắn lãnh đạm người chơi, mà hắn cũng với cái thế giới này triệt để tuyệt vọng, do đó buông xuống hắn chỉ có phong độ, bắt đầu mưu hoa vương quyền. Bất kể nói thế nào, Tống Sư Đạo loại sửa đổi này là đúng Phương Thành có lợi. Người trước đứng lên, Phương Thành dòm Tống Sư Đạo trầm giọng nói. Tống Sư Đạo chỉ là không ngừng dập đầu, cũng không đứng dậy. Lúc này, với hắn mà nói, đột nhiên xuất hiện Phương Thành phảng phất như là duy nhất thay đổi nó vận mạng người giống nhau. Ngươi đã biết nội tâm của ngươi, nhưng ta chưa bao giờ ham muốn vương quyền phú quý, cũng không nguyện ý cái loại này phàm trần việc vặt vãnh, ảnh hưởng tu vi của mình cảnh giới. Phương Thành nói đến đây dừng một chút. Mà không ở dập đầu Tống Sư Đạo càng là cả người run lên, lan tràn cầu xin. Bất quá, người ta đã có duyên, ta giúp người chính là, chỉ bất quá, Trần Mộ đã nói trước, người muốn tìm cái kia vương quyền việc, ta không phải ngăn trở ngươi, càng biết giúp ngươi, có thể ngươi một ngày đại thế sở cầm, chính là ngươi ta duyên phận lúc kết thúc, bằng không, kiếm đạo của ta sẽ gặp bị phàm trần tạp niệm sở quấy nhiễu, đưa tới đạo tâm bất ổn, tâm ma không ngờ. Phương Thành thở dài, một bộ bất đắc dĩ thêm kiên định giọng điệu. Lúc này, Tống Sư Đạo đã là mừng đến chảy nước mắt, không ngừng hướng về phía Phương Thành nói lời cảm tạ. 2 giờ sau đó, Phương Thành mang theo Tống Sư Đạo cho hắn đao tịch, kiếm điển. Nói tiền triều lấy tùy đô bắt đầu xuất phát, mà tĩnh táo lại Tống Sư Đạo lần nữa khôi phục phiên phiên công tử hình tượng. Chỉ bất quá nhưng trong lòng của hắn sao động không ngớt. Hồi tưởng lại Phương Thành trước khi đi, trả lời hắn câu nói kia, hắn đã cảm thấy chính mình mưu đồ đại sự đã có 5/10 nắm chặt nơi tay. Chân sư, người lời vừa mới nói đạo tâm bất ổn. Nhưng là, tương đương, không sai, ta chính là thiên nhân tu vi, bằng không cũng sẽ không du lịch khắp nơi, tìm kiếm đột phá cơ hội. Tống phủ bên trên, Tống Sư Đạo dường như thường ngày giống nhau, đem chọn cái Tống phủ xử lý ngay ngắn có cái, sau đó tiếp tục ở trong sân tu luyện Phương Thành giao cho hắn kiếm pháp. Mà Tống Khuyết, lại thái độ khác thường cũng đứng ở trong sân. Hoàn hoàn chỉnh chỉnh xem xong rồi, Tống Sư Đạo luyện xong bộ kiếm pháp này. Không sai, ngươi gần nhất thực lực tiến bộ chỗ thua kém. Bất quá, bộ kiếm pháp này, hình như là ngươi thúc phụ dạy ngươi a. Tống Khuyết lẳng lặng sau khi xem xong, sờ lên cằm, như có điều suy nghĩ. Mà Tống Sư Đạo, thì bị đột nhiên này thanh âm, lại càng hoảng sợ, thấy người tới là Tống Khuyết. Vội vàng hành lễ, một mực cung kính trả lời, là, phụ thân, bộ kiếm pháp này đích thật là thúc phụ dạy, ân, không sai, hảo hảo nỗ lực lên, sau 3 ngày sắp xếp hành trình, sắp xếp xong xuôi không có, đã an bài thỏa đáng, vậy thì tốt rồi, ngươi tiếp tục làm việc ngươi a. Tống Khuyết gật đầu, cũng không để ý tới nữa Tống Sư Đạo. Lần nữa về tới bên trong phòng của mình, Tống Sư Đạo phía sau lưng thì toàn bộ là mồ hôi lạnh. Hắn có thể cảm giác được, phụ thân của hắn trở nên không giống nhau, cực kỳ khác thường, tựa như biến thành một người khác giống nhau. Hơn nữa, vậy liền hào hào nỗ lực lên, hoàn toàn liền không phải của hắn giọng nói. Đừng nói là bị Từ Hàng Tĩnh trai Phạm Thanh Huệ khống chế. Vậy cũng không đúng, Từ Hàng Tĩnh trai nói như thế nào coi như là danh môn chính phái. Cũng sẽ không loại này tà môn yêu thuật mới đúng. Tống Sư Đạo lắc đầu, không nghĩ nhiều nữa, chỉ là hắn không biết. Hắn thật vẫn thiếu chút nữa đoán ra chân tướng. Phụ thân của hắn, trong cơ thể, sớm đã thay đổi người. Tuy nói đoạt xá một phần trí nhớ, nhưng làm người chơi bản nhân có chút tập quán, lại sẽ vô ý thức biểu hiện ra ngoài, mà xem như hắn huyết mạch hòa hợp thân tử, tự nhiên sẽ có rõ ràng cảm xúc. Đối với cái này tất cả, Tống Khuyết là tự nhiên không biết, hắn còn đắm chìm trong thu được lực lượng trong vui sướng. Cùng với trò chơi này trình độ chân thật bên trên, từ tiến nhập du hí về sau, hắn vẫn cực kỳ cẩn thận, bởi vì bọn họ khi tiến vào du hí phía trước cũng đã bị mở rộng tổ báo cho, một ngày bọn họ ở trong game tử vong liền thực sự tử vong, tuy là thân thể của bọn họ vẫn còn ở máy chơi game bên trong, nhưng linh hồn lại đã chết, nói cách khác chính là ý thức chết, trở thành một cái người sống đời sống thực vật. Dù vậy, vẫn có vô số người cướp tiến nhập du hí, tới tìm cầu kích thích. Chỉ bất quá, hắn ở đắm chìm trong lực lượng chính giữa đồng thời, cũng bắt đầu bố cục vương quyền, làm một du hí khách. Người nào không muốn trở thành vạn người kính ngưỡng vương quyền bá chủ. Dù cho hắn vận khí không tệ, trở thành có thể cướp đoạt thế giới số mệnh người Alpha Test người chơi, trở thành lĩnh nam bá chủ, hoàn thành kính ngưỡng thiên đao, nhưng hắn vẫn cảm thấy không đủ. Giả sử không phải là vì có thể nhất thống toàn bộ thiên hạ, làm cho tất cả mọi người thần phục tại chính mình dưới chân, vậy không phải mình là trắng tiến đến chơi cái trò chơi này rồi sao? Đồng thời, hắn lại nghĩ tới, chờ sau này cái kia 1000 cái tư cách vị người chơi tới, chỉ có thể xuyên dân chúng bình thường, thậm chí còn lại môn phái ngoại môn đệ tử. Khóe miệng hắn mỉm cười. Chỉ bất quá, khi hắn lần nữa chứng kiến trên bàn bị phiên động qua bí điển, trong lòng lại là một hồi phiền táo. Tống Sư Đạo thái độ đối với hắn, hắn là có thể thấy được. Hắn đến không phải nghĩ phải trừ hết Tống Sư Đạo, vẫn là thế nào, mà là thầm mắng phía trước Tống Khuyết, hoàn toàn chính là đầu heo. Tống Sư Đạo, tốt như vậy mầm móng, hoàn toàn chính là tranh đoạt vương quyền nhân tuyển tốt nhất. Tống Khuyết làm thiên đao, lại là Tống gia phiệt chủ, hơn nữa lớn tuổi, trên mặt nổi không tốt, sao lý tốt, tranh thủ, nhưng thế hệ trẻ cũng là có thể. Vô luận là Lý Thế Dân, Khấu Trọng, Từ Tử Lăng, vẫn là con hắn Tống Sư Đạo cũng có thể. Nhưng mà, Tống Khuyết lại đối với vương quyền bá nghiệp thờ ơ, thậm chí chuẩn bị chống đỡ Khấu Trọng đoạt được thiên hạ. Đây không phải là ngốc thiếu, là cái gì? Con trai mình làm hoàng đế, hắn chí ít có thể lấy làm thái thượng hoàng không phải? Hơn nữa có thể được Từ Hàng Tĩnh trai đương đại truyền nhân. Sư Phi Huyên hết sức ủng hộ Tráng. Sư Phi Huyên là ai? Đây chính là Phạm Thanh Huệ đồ đệ, trưởng khống, ngũ tương đương hòa thị bích tồn tại. Mà ở Đại Tùy, có vừa nói như vậy, chính là được hòa thị bích giả đều chiếm được thiên hạ hết thảy. Cắt cứ quần hùng cái nào không muốn lấy được, mà Sư Phi Huyên nhiệm vụ, liền muốn tìm được chọn người thích hợp, đem hòa thị bích tặng chi. Đáng tiếc, cái thế giới này Tống Khuyết quá ngu thiếu, cho là thật đáng trách. Tống Khuyết thầm mắng một câu, trong lòng lần nữa suy tư, gạch dưới hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan.